Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1235, góc truyện audio.com. Bây giờ dân tộc Hung Nô xâm phạm, Mộ Dung tướng quân vì an nguy của Bắc Lăng quốc mà suy nghĩ tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử như vậy, sẽ không sợ đến lúc đó cơ quan tính toán tường tận lại là để cho ngoại nhân được tiện nghi, vùi lấp tất cả mọi người ở trong cơn nguy khốn sao? Liệu Yến Chi bên trên tao nhã mặt như ngọc không thấy biểu lộ, nhìn chằm chằm Văn Nhân Ngu nói. Văn Nhân Ngu cũng híp mắt nhìn xem Liệu Yến Chi, người có thể nghĩ đến bản hoàng tử cũng có thể nghĩ đến các người tín nhiệm Mộ Dung tướng quân, bản hoàng tử tự nhiên cũng tin tưởng. Hắn ta có chút câu môi, huống chi cái dân tộc Hung Nô này chi loạn cùng kinh thành chi loạn so sánh, người cảm thấy Mộ Dung tướng quân trong lòng sẽ như thế nào cân nhắc. Liệu Yến Chi không nói lời nào chỉ, là nhìn hắn ta, bên trong mắt sắc lại là nhiều một chút phức tạp. Văn Nhân Ngu cười nói, Liệu Yến Chi à Liệu Yến Chi, ngươi nhất định rất không cam tâm đi, ngươi từ nhỏ ái mộ cửu muội muội. Bây giờ lại trúng trạng nguyên, cái phò mã chi vị kia vốn nên là ngươi, đáng tiếc a, chỉ kém một chút như vậy. Liệu Yến Chi nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn theo hắn ta, nếu là biết được tâm tư tam hoàng tử ta Liệu Yến Chi liền xem như ba quỳ chín lạy cũng sẽ thỉnh cầu hoàng thượng đem công chúa gả cho ta. Văn Nhân Ngu vui vẻ cười, trong mắt lại là không thể che hết âm u, phụ hoàng từ trước đến nay yêu thương cửu muội muội, coi như biết được ta đối với nàng bắt đầu tâm tư, phế ta thái tử chi vị. Ông cũng không nỡ tại cập kê xong, liền lập tức đem cửu muội muội gả đi, ngươi coi như chúng trạng nguyên lại như thế nào, thời cơ không? Đúng, cũng là uổng phí khí lực, bẩm tam hoàng tử chưa tìm đến cửu công chúa, người tới vào cửa bẩm báo nói. Văn Nhân Ngu không chút hoang mang nói, tiếp tục lục soát tăng số nhân thủ từ cửa sau ra ngoài. Vâng, tam hoàng tử cửu công chúa không có ở liễu phủ đây, ngươi cho dù là phái nhân thủ cũng tìm không thấy nàng. Liễu đại nhân tức giận đến dâu ria khẽ run, đè xuống đầy bụng hỏa khí. À, bản hoàng tử thế nhưng là nghe được tin tức xác thật nói cửu muội muội ở lại nơi này đâu. Văn Nhân Ngu nhíu mày, không nhanh không chậm nói. Trầm Mộc Bạch mơ thấy ác mộng, một thân mồ hôi lạnh khi tỉnh dậy, ngoài cửa nha hoàn vội vội vàng vàng đi tới, tiểu thư, mau đi cùng nô tỳ. Đi đâu, đầu cô có chút choáng, nhưng không được không mạnh trấn tâm thần. Là nhị công tử phân phó, ngài mau cùng nô tỳ rời khỏi này. Nha hoàn này hiển nhiên là một mười điểm linh xảo, hoảng loạn rồi một cái chớp mắt liền lại khôi phục bộ dáng bình thường, đưa cô đỡ xuống giường. Trầm Mộc Bạch trực giác liễu phủ hẳn là đến người nào rồi, cô vừa định đi theo nha hoàn này, lại nhớ tới chuyện phát sinh trong mộng, Triệu gia bị cô liên lụy đến cửa nát nhà tan, phảng phất chân thực đồng dạng, để cho phía sau người mồ hôi lạnh chảy ròng. Dẫn ta đi gặp nhị công tử, cô suy nghĩ một chút nói, tiểu thư, không còn kịp rồi, chúng ta phải mau rời đi nơi này. Nha hoàn vội la lên, ngài nếu là không đi tất cả tâm huyết liền đều uổng phí. Chính là bởi vì như vậy ta mới càng không thể đi. Trầm Mộc Bạch kiên định nói, cũng bởi vì chính cô một người an nguy, vứt bỏ tất cả mọi người không để ý cô làm không được. Không thể phủ nhận cái ác mộng này ảnh hưởng đến bản. Thân Trầm Mộc Bạch thậm chí không hiểu rõ vì sao Dung Phi bảo cô đừng hồi cung, trong triều loạn thành một bầy, nếu như là vì quyền thế Triệu gia, đó là tuyệt đối không thể nào. Cô chỉ là một vị công chúa, làm sao có thể tranh hoàng vị. Liền xem như những người kia vì bắt cô uy hiếp Triệu gia, Dung Phi không phải con tin so với cô còn quan trọng hơn sao. Trong lòng lo sợ bất an, lại mờ mịt cực kỳ, Trầm Mộc Bạch cũng liền không tin cô một người còn có thể ảnh hưởng toàn bộ triều đình không được. Cô liền càng muốn nhìn xem cái người sau lưng kia đến cùng muốn làm thế nào. Cách chương,